Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, người tập đoàn muốn vong. Trên thế giới này, có thể đuổi kịp Trương Lam đưa Tang Khúc trong nháy mắt ra tốc. Chỉ có Lam Lăng là cái này một người một trùng phối hợp, hướng về tầng dưới chót thế giới biên giới phóng đi. Galileo như thế nào? Trương Lam tại bôn tập bên trong hỏi. Còn sống, cục diện khả khống. Lam Lăng lời ít mà ý nhiều. Cổ Hằng chết sao? Trương Lam có thể tưởng tượng nơi đó phát sinh nội dung. Chết rồi, ta giết, không cứu sống. Lam Lăng khẳng định nói. Vậy là được, hắn không nguy hiểm. Tại Trương Lam trong đầu, có chuyện kiện tựa như ghép hình. Lựa chọn khác biệt khối liền có thể chắp vá ra khác biệt đồ án. Liên quan tới Galileo, Trương Lam đương nhiên biết hắn bản thân sống sót phương pháp. Đó chính là để trí tuệ của mình trở nên có giá trị. Đã Cổ Hằng chết rồi, Galileo tự nhiên có thể thượng vị, bảo trụ tính mạng của mình. Bất quá lần này sự kiện động tĩnh quá lớn, liên hợp nghiên cứu tâm hạch mảnh vỡ kế hoạch tuyên cáo vỡ tan. Cái gì lại thấy ánh mặt trời trở nên xa xa khó vời? Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp sống qua hôm nay mới được. Trương Lam hiện tại đau đầu nhất chính là Cổ Hằng chết rồi, tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu bị cướp, quan ngoại giao cũng bị giết. Lấy Cổ Hiên cá tính, đây tuyệt đối là một trận người chết ta sống trận tiêu diệt. Hắn là không thể nào cho phép nhúng vào chuyện này bất luận kẻ nào sống sót. Bao quát bất kỳ một cái nào nắm giữ băng phong tập đoàn chứng minh thân phận người. Bảy đại tập đoàn bên trong một cái, chú định sẽ ở trận này báo thù bên trong biến mất. Không phải bá vương tập đoàn vẫn lạc, chính là băng phong tập đoàn đoàn diệt. Trương Lam một mực tại suy nghĩ chính là như thế nào vào hoàn cảnh quan trọng này bảo hộ Hera sống sót. Quá khó khăn, trước không cân nhắc những người khác tình huống dưới. Trương Lam phải bảo đảm mình sống sót, nhất định phải thoát ly Huyền Vũ Thành. Chỉ cần còn ở lại chỗ này di động trên bình đài, tùy tiêu dịch chạy đến diệt thế đều có thể mang cho hắn sinh tồn áp lực. Không có cách nào, chỉ có thể trước rút lui ra ngoài. Huyền Vũ Thành hiện ra chính là một loại bồn thức cấu thành. Từ tầng dưới chót đến thượng tầng chừng 50 mét chênh lệch. Khu vực khổng lồ toàn bộ bị dày đến 30 mét thép tấm hộ thành tường tạo thành. Nội bộ càng là như là mê cung đồng dạng. Muốn từ thượng tầng thoát đi cũng là không thể nào. Bởi vì Huyền Vũ ngoài thành tầng bao vây lấy cường độ cao y ông vòng bảo hộ. Liền ngay cả đạn đảo đều nổ không mặc. Nếu là còn sở hữu dị năng thể chất, có thể sử dụng năng lượng khống chế kỹ năng, những này cũng không tính là sự tình. Mà bây giờ, Trương Lam biết đến một cái duy nhất có thể thoát đi đường chính là xem thiên các, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa chạy về xem thiên các trước cổng chính. Cùng sơ tới đây thời điểm khác biệt, chủ tịch phủ đệ bảo an vậy mà một cái đều không có. Liền ngay cả tu bổ lâm viên người làm vườn cũng gặp không đến. Tình huống như thế nào? Không thành kế, có muốn hay không ta đi dò xét một chút? Lam Lăng cảnh giác nói, lấy hắn lực cơ động cùng hình thể, dò đường là không thể thích hợp hơn. Không cần, ta biết nàng ở chỗ này. Trương Lam đẩy ra kim loại khắc hoa đại môn, đi vào xem thiên các. Vẫn là cái kia bọn hắn đã từng cùng đi ăn tối pha lê sân thượng. Quả nhiên cùng Trương Lam tưởng tượng đồng dạng, Hera chính đứng ở chỗ này, bên người ngay cả một người thủ vệ đều không có mang, càng không có vũ khí. Ngươi đang chờ ta? Trương Lam nói khẽ. Ngoại trừ ngươi, còn có ai đáng giá chúng ta đợi đâu? Hera lúm đồng tiền cười yếu ớt nói, ngươi thật không nên làm như thế. Người uy hiếp không chỉ là bá vương tập đoàn tồn vong, bao quát băng phong tập đoàn cái này 800 vạn nhân khẩu tính mệnh cũng bị bắt cóc. Trương Lam tràn đầy tiếc nuối, người cảm thấy ta quan tâm những này sao? Hera đương nhiên nói, Hera, ta là nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Trương Lam khẳng định nói, có lẽ ta cũng hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta. Muốn hay không hiện tại giết ta, dạng này hết thảy đều kết thúc. Hera đề nghị, không, ta không muốn ngươi chết. Mặc dù thế cục bây giờ nhìn đến, ngươi cũng là tại mình muốn chết. Trương Lam cũng bị Hera dồn đến một loại tình cảnh lưỡng nan. Biết rất rõ ràng còn muốn đi cố gắng cứu ta. Trương Lam tiên sinh quả nhiên liền là đáng yêu như thế. Hera tựa như hạnh phúc tiểu nữ hài. Nói qua rất nhiều lần rồi, ta tuyệt không đáng yêu. Trương Lam xông về phía trước, cùng mỉm cười Hera sượt qua người, trực tiếp một đầu đụng thủng pha lê màn tường, thoát ly xem thiên các khống chế, tự nhiên rơi về phía huyết hồng băng nguyên, bên ngoài lại bắt đầu tuyết rơi. Trương Lam cùng Lam Lăng thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong gió tuyết. Hera có chút tiếc nuối, bởi vì nàng còn chờ mong Trương Lam sẽ bắt nàng làm con tin. Dạng này liền có thể cùng Trương Lam nhiều đợi một hồi. Vì cái gì vừa rồi không mang đi nàng? Đây là giải quyết vấn đề phương pháp đơn giản nhất. Đây là ngay cả Lam Lăng đều muốn lấy được sự tình, bởi vì không thể tiếp xúc nàng quá lâu. Trương Lam tại trong gió tuyết nhẹ giọng nói, nàng đang động dao. Dao động cái gì? Lam Lăng không hiểu, lòng ta, Trương Lam không thể không thừa nhận chính là, Hera là một vị cực kỳ có cá tính nữ nhân, lại có được hết thảy làm cho nam nhân vì đó mê luyến ưu điểm. Chung đụng càng lâu, tình cảm sẽ ảnh hưởng Trương Lam bình thường phán đoán, còn có chính xác trái tim. Nam nhân, thật có thể tuyệt đối ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đều là ngu ngốc à. Mà đưa mắt nhìn Trương Lam sau khi đi, Hera cũng trở về đến xem thiên các thuộc về bên trong phòng làm việc của mình. Nơi này chuyên môn chủ tịch tối cao cấp bậc thông tin điện thoại vang lên không ngừng. Hera cũng không nóng nảy, ngồi tại trang điểm trước gương bổ một chút mỹ trang. Lúc này mới ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, tiếp thông video thông tin. Hera, ta muốn mạng của ngươi. Không có bất kỳ cái gì ân cần thăm hỏi. Tại màn hình sáng lên trong nháy mắt, Cổ Hiên không kịp chờ đợi nói. Thật là đúng dịp, Cổ Hiên đại nhân ý nghĩ cùng ta giống nhau như đúc. Hera xem thường, hiện tại, lập tức đem tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu còn nguyên trả lại. Phụ bên trên đầu của ngươi, ta có thể cân nhắc để băng phong tập đoàn cái tên này vẫn tồn tại. Cổ Hiên là thật bị tức giận, đến không nhẹ, hai tay khoanh đặt tại trước mặt bộ dáng, cũng ngăn không được Cổ Hiên giữ tợn mắt. Cổ Hiên, tại ngươi cho ta trượng phu hạ độc một khắc kia trở đi. Ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, không có người có thể làm sằng làm bậy mà không trả giá đắt. Hiện tại, ta tại làm, liền là ngươi nên gánh chịu đại giới. Hera đương nhiên mang theo chủ tịch nên có khí chất cùng ngông nghênh. Ngươi có chứng cứ sao? Cổ Hiên khinh bỉ nói. Thật thú vị, ân oán của chúng ta là dùng pháp luật có thể chế tài sao? Phải biết pháp điển đều là chúng ta khởi thảo a. Hera cười lạnh nói. Cổ Hiên, ngươi tập đoàn muốn vong, chỉ bằng ngươi, ta còn thực sự là tuyệt không tin. Hera, ngươi đang chơi, ngươi căn bản không thường nổi trò chơi. Cổ Hiên cảnh cáo nói, không cần hai ngày, tại ngươi đem tâm hạch mảnh vỡ hàng mẫu chuyển đổi thành thứ ngươi muốn trước, các ngươi đã chết hết. Cổ Hiên đại nhân có chút quá tự tin, không biết là xem thường ta, vẫn là xem thường châu Nam cực khối này thần kỳ đại lục. Đã ta dám giết ngươi quan ngoại giao, liền đã nghĩ kỹ cùng ngươi cá chết lưới rách kết cục. Ngược lại là ngươi, lại không có chút nào chuẩn bị cùng ý nghĩ. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, lại là một chút cũng không có nghĩ tới phải trả giá thật lớn. Hera nhíu mày phê phán nói, bằng bản sự tại cái này loạn thế sinh tồn, đại giới, kia là kẻ yếu mới cần nỗ lực đồ vật. Ngươi cùng ta trò chuyện qua. Cổ Hiên trong mắt tràn đầy khinh miệt. thần phạt sẽ ở sau 7 ngày đến đúng giờ. Ta muốn hủy bá vương tập đoàn hết thảy. Hera không chút nào giấu giếm kế hoạch của mình. Vậy liền xem ai có thể sống đến sau 7 ngày rồi. Cổ Hiên nói xong lại dừng một chút. Ngươi tìm đường chết, Trương Lam có tham dự sao? Ngươi muốn đem hắn cũng kéo vào lần này trong nước đục sao? Vậy ngươi thật suy nghĩ nhiều. Hắn một mực ý đồ ngăn cản ta báo thù. Chỉ là trước mắt còn không có hiệu quả gì. Nói thật, cùng hắn so ra, ngươi tựa như một con bẩn thỉu roi bọ. Ngươi không xứng có được Vũ Tuyết. Hera tuyệt không chú ý lời nói của mình. Yên tâm, rất nhanh các ngươi ngay cả côn trùng đều không phải. Cổ Hiên nói xong dập máy thông tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.